Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 121, 121 Đại Lực Gia Kỳ Tích. Tiến vào 2 tháng sau, Miuo các cầu thủ từ Noel xe tốc hành cao áp tiết tấu bên trong thong thả lại sức. Mặc dù đội bên trong không ít cầu thủ chợt có thương bệnh, cầu thủ trẻ thân thể phụ tải cũng không thể quá nhiều tranh tài. Nhưng cũng may Andrick trong tay nhiều người, thay phiên bắt đầu cũng không giật gấu vá vai. Tại trung tuần tháng 2 đội tuyển quốc gia triệu hoán trước đó, Miuo còn có 2 trận tranh tài, một trận giải đấu, một trận cup FA. 2 trận đều là trận đánh ác liệt. Giải đấu đối thủ là Bắc London hàng xóm, Tottenham Hotspur. Oai hát lên, cái này có lẽ toàn Premier League nhất có ý thơ sân vận động tên. Mà Hotspur cũng thật có lấy một tia tiên phong đạo cốt mùi vị. Tại quá khứ rất nhiều năm bên trong, Hotspur không phải Premier League mạnh nhất đội bóng, thậm chí không phải giải thưởng hữu lực tranh đoạt người, cũng không phải toàn Premier League thụ nhất chú mục đội bóng. Nhưng là, Hotspur là toàn nước Anh bóng gió hoa lệ nhất, thoải mái. Cái này khiến Hotspur fan hâm mộ 10 phần đắc ý. Bọn hắn thưởng thức được chính là đẹp mắt nhất bóng đá. Bình phán đội bóng tiêu chuẩn cũng không lấy thắng lợi mà nói. Cho nên bọn hắn thua bóng, bọn hắn nhìn lấy Arsenal nâng chén, nhưng vẫn là đối với Arsenal khịt mũi coi thường. Vì Hotspur mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Tình hình này thẳng đến về sau một cái khác tinh minh do Thái Thương Nhân chấp trưởng Hotspur mới có triệt để chuyển biến. Danny Levy, hắn quản lý đội bóng yêu cầu rất đơn giản. Lão tử chính là muốn cúp cùng tiền. Nhưng Hotspur năm gần đây bắt đầu trầm luân. Tưởng tượng mấy năm trước Tottenham bên trong còn có được Lineker cùng Gascoigne. Tăng thêm am hiểu dạy dỗ tiến công tiền đen chủ soái Venable. Khi đó Hotspur có thể so với bây giờ Newcastle United. Là Premier League trên sàn thi đấu vô luận kết quả như gì. Tiến công khẳng định đánh cho là hoa lệ vô cùng. Andrick xuất đội đi vào Oai hát lên. Trận đấu mùa giải sơ tại sân bóng đờ đen. Hotspur tại sân khách mang đi một trận thế hòa không phân thắng bại. Cái này khiến Miuo toàn đội trên dưới cực kỳ không phục. Hiện tại bọn tiểu tử có được tự tin mãnh liệt. Bọn hắn không e ngại bất kể đối thủ nào. Theo lý thường ứng có thể lấy đánh bại bất luận cái gì ngăn cản tại trước mặt bọn hắn địch nhân. Oai hát lên nhiệt tình tăng vọt. Hai đội tại trên sân bóng đánh cho tia lửa tung tóe. Trận đấu này Andrick để Trezeguet ngồi tại ghế dự bị bên trên nghỉ ngơi. Giữ lại khí lực đi đánh rồi cắp FA đối thủ. Hắn vô dụng cái khác tiền vệ đến thay thế. Mà là bắt đầu vì mùa giải sau làm chuẩn bị. Đội bóng bày ra một cái 433 trận hình. 17 tuổi Pirlo hôm nay thủ phát ra sân. Tại phía sau hắn có Makelele bảo hộ. Andrick cho nhiệm vụ của hắn cũng không nhiều. Vững vàng hậu trường cam đoan chuyền bóng xác suất thành công. Cũng không cần hắn trước cắm công đi lên. Thành thành thật thật tại bên trong vòng phụ cận đến phe mình cấm khu vùng này bên trong đợi. Làm đến trước sau trận sâu chuỗi đầu mối then chốt tác dụng là được rồi. Thế là Miuo trước trận tiến công tổ liền biến thành 4 cái người. Phía trước eo khu vực net, Tam xoa kích, Pires Larsen Schneider, nhìn như so trước kia trước trận tiến công nhân số ít rồi. Bất quá làm hai cái hậu vệ biên kiến tạo đi lên lúc. Miuo phía trước trận đầu nhập tiến công nhân số liền biến thành 6 cái người. Hai cái biên phong nghiêng cắm cấm khu, liền sẽ hình thành 3 tiền vệ. Hotspur chủ soái Gary Francis đứng ở bên sân lông mày nhíu chặt. Phảng phất có thể nghe được chính mình trái tim phanh phanh khiêu động giai điệu. Hắn nhìn chăm chú lên trên trận đội bóng bất lợi tình thế càng ngày càng khẩn trương. Đã nhận ra nguy cơ, lại suy nghĩ không ra ứng đối chi pháp. Giải đấu trước hiệp khi chiến đấu, Hotspur sở dĩ tại sân bóng đờ đen có thể mang đi một điểm. Chủ yếu nhất là bọn hắn thành công đông kết rồi nét. Hôm nay tại Oai hát lên. Hotspur lập lại chiêu cũ, giữa trận cầu thủ vững vàng hạn chế nét cầm banh không gian. Bất quá, Hotspur cầu thủ phát hiện bọn hắn giống như chằm chằm sai rồi người. Tại thiếu khuyết rồi đi Bayern Klinsmann cùng đi Barca Pabisku về sau. Hotspur thực lực thẳng tắp trượt. Sheringham tại tiên phong bên trên một cây chẳng chống vững nhà. Hotspur tiến công không thể trôi chảy vận chuyển. Thường thường bị Miwuo ngăn chặn về sau. Bọn hắn phòng thủ nhiệm vụ thứ nhất chính là chằm chằm chết nét. Nhưng là, bóng ra lại là tại Pirlo dưới chân bắt đầu điều hành. Pirlo như cái ngủ con thỏ đồng dạng. Chạy thời điểm cho người ta cảm giác hững hờ. Chiến đấu lúc cũng không chỉ khác hung ác. Coi như hắn cầm banh tổ chức tiến công lúc. Cũng rất giống không có bất cứ uy hiếp gì. Bóng gió phiêu giật ung dung đem bóng ra truyền đi hợp lý nhất khu vực an toàn. Tại nét bị chằm chằm chết tình huống dưới. Pirlo ra bóng phương hướng chính là hai cái đường biên. Sau đó từ phe mình cấm khu trước chậm rãi chạy hướng bên trong vòng phụ cận. Cùng bên cạnh tiền vệ làm hai qua một. Tiếp lấy hắn liền không lại tiến lên. Mỗi khi hắn làm như vậy xong những này không đáng chú ý làm việc về sau. Miwuo đường biên tiến công uy hiếp liền triển lộ ra uy lực. Vừa hậu vệ dẫn bóng chen vào. Cùng sát biên biên phong tiếp tục làm phối hợp. Tại đường biên hình thành nhân số ưu thế về sau hoặc bên dưới để truyền bên trong hoặc thẳng truyền. Bên trong cắt biên phong. Thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Miwuo đảo khách thành chủ. Tiến công đánh cho Hotspur trước cửa thần hồn nát thần tính. Snyder hai cước bên trong cắt sau bắn cửa đều lệch đến quá mức. Pires diệu truyền Larsson. Giải đấu bên trong đã đánh vào 17 bóng Larsson một trọi một đối mặt thủ môn. Gần trong gang tấc bắn cửa lại bị thủ môn dùng thân thể ngăn cản ra ngoài. Nét xiết vào cấm khu tranh đỉnh đánh đầu đánh vào cột cửa bên trên đạn bay. Andrić ở bên sân nhìn lấy từng cảnh tượng ấy thế công. Tâm tình như là làm qua xe guồng thoải mái chập trùng. Hắn miệng đắng lưỡi khô đi đạo hồi luyện tịch. Cầm lấy một bình nước khoáng vặn ra nắp bình ngụm lớn rót hai cái. Sau đó hắn bất đắc dĩ hỏi thăm Jensen. Người tại Ajax đá bóng cùng làm huấn luyện viên thời điểm. Có phải hay không gặp qua rất nhiều cầu thủ giống Snyder dạng này? Jensen minh bạch Andrić lời ngầm. Snyder đặc điểm rất tươi sáng. Dưới chân kỹ thuật xuất chúng. Đoàn đội ý thức cũng là nhất lưu. Truyền bên trong cứ việc không có chỉ đâu đánh đó độc môn tuyệt kỹ. Nhưng ở Premier League trên sàn thi đấu. Hắn truyền trung thành công suất cũng là số 1. Nhưng hết lần này tới lần khác dạng này cước pháp không tệ cầu thủ. Vận động chiến bên trong bắn cửa tỷ lệ chính xác làm cho người không dám lấy lòng. Vừa rồi hai cái tuyệt hảo cơ hội. Không sai biệt lắm là nửa đơn đao bên trong cắt sau bắn cửa. Bóng lệch quá không hợp thói thường rồi. Đem đối phương thủ môn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng làm cho Andrić tâm tình từ đám mây ngã vào vực sâu. Jensen cười khổ nói, vị trí cảm giác vấn đề a, không thể đơn giản dùng kỹ thuật bóng đến đối đãi chuyện này. Cái này loại cầu thủ rất nhiều a, tựa như hiện tại rất hòa Peter Pan, người đem hắn phóng tới trung lộ hoặc là đi cấm khu. Hắn chưa hẳn liền có thể qua người như đây lại đem bóng đá dẫn bóng cửa. Hiện tại Peter Pan, tên là Overmars. Andrić chỉ là tiếc hận vừa rồi lãng phí cơ hội mà phát hai câu bền vững gãi. Là chủ huấn luyện viên. Hắn đương nhiên biết rõ cầu thủ đặc điểm muốn kết hợp trên trận vị trí tổng hợp phán định. Tỉ như đường biên cầu thủ. Cầm banh về sau tầm mắt chỉ dùng quan sát vừa cùng phía trước. Mà giữa trận cầu thủ cầm banh trước đó sẽ phải mắt toàn cục. Bốn phương tám hướng hoàn cảnh đều muốn nhưng tại tâm. Snyder đánh rồi bên phải đường. Hắn chỉ cần quan sát bên trái của mình cùng phía trước. Nhưng hắn cắt vào cấm khu. Liền biến thành một cái bị bao bọc cục diện. Cầu thủ lặn ý thức bên trong khẩn trương cùng cảm giác nguy cơ sẽ đột nhiên tăng cao. Phát huy bắt đầu cũng liền có rồi tốt xấu khác biệt. Andrić quyết định sau trận đấu tìm Snyder nói một chút. Ngay tại hắn ngồi xuống thời điểm. Miwuo đánh một đợt cao trào thay nhau nổi lên tiến công. Thuram kiến tạo đi lên. Snyder trước đó cùng hắn luân phiên phối hợp. Hotspur phòng tiến có chút mò lấy quy luật. Vừa hậu vệ trực tiếp bị bên trong cắt Snyder mang mở. Thuram đừng nhìn là cái đen vừa cứng. nhưng cũng đầu óc không ngu ngốc. Snyder vì hắn hấp dẫn đi rồi cầu thủ hậu vệ. Hắn làm sơ điều chỉnh tại ở ngoài vùng cấm 45 độ góc liền đến rồi chân đại lực rút bắn. Cước này bắn cửa đánh cho thật hắn mẹ xinh đẹp. Bóng ra đều không mang theo xoay tròn. Thẳng đến bóng cửa phải bên trên góc. Hotspur thủ môn Ian Walker một mực tinh thần cao độ tập trung. Trước đó bị Miwoo luân phiên oanh tạc để hắn biểu hiện càng ngày càng dũng mãnh phi thường. Lần này cũng giống vậy. Hắn bay nhào ra ngoài một quyền đánh vào bóng ra bên trên. Không có để bóng ra bay vào bóng cửa. Quay hát lên toàn trường truyền đến như chút được gánh nặng tiếng hô. Quốc cơ kích bóng có chênh lệch chút ít. Bóng ra vậy mà bắn tới rồi ở ngoài vùng cấm khác một bên. Hotspur phòng tuyến toàn tuyến lui giữ tại nhỏ cấm khu dây phụ cận. Pires vừa vặn đón rơi xuống bóng ra cũng tới chân sút xa. Mà lại là tư thế đẹp trai đến nổ lăng không rút bắn. Andrick ở bên sân đều nhanh điên rồi. Ép ác, quay hát lên cột cửa quả nhiên là đánh lấy Hotspur nhãn hiệu. Bóng ra vậy mà đánh vào cột cửa bên trên. Nhìn trên đài lại truyền tới rồi tiếng kinh hô. Vẫn chưa xong. Bóng ra đánh vào cột cửa bên trên nghiêng đạn hướng rồi nhỏ cấm khu. Binh hoang mã loạn Hotspur nhỏ cấm khu bên trong náo nhiệt không thôi. Hậu vệ Calderwood muốn quay người giải vây. Nhưng trong lúc vội vã một cước đá chặt. Chính hắn ngã trên mặt đất sau còn trượt chân rồi đồng bạn Craig. Bóng ra ngay tại nhỏ cấm khu dây bên trên gảy hai lần. Larson gặp khe hở cắm nhằm vào ngã xuống đất một cước bắn phá. Quốc cơ lại lập công. Hắn ngang bổ nhào qua. Tay không có đụng phải bóng ra. Bởi vì hắn chỉ là tìm vận may ngang nhào. Nhưng là bắp đùi của hắn lại cản ra rồi Larson tất tiến chi cầu. Quay hát lên Hotspur fan hâm mộ đều nhanh hít thở không thông. Trái tim chịu không được a. Bóng ra bắn ra cấm khu. Lại là một cái đường vòng cung rơi xuống. Giống như một đạo cầu vòng. Mỹ lệ khó lường. Hotspur các cầu thủ chính xông ra ngoài. Lại thấy có người đối diện đánh tới. Đối mặt rơi xuống bóng ra bầy chân chính là một cước đại lực rút bắn. Nét. Lần này. Ra tiếng bóng chui vào lưới. Đánh vào bóng cửa trái bên trên chết góc. Một cước. Hai cước. Ba cước. Bốn chân. Nét dẫn bóng rồi. Andy, Miwoo hiệp một thứ 15 chân bắn cửa rốt cục lấy được rồi dẫn bóng. Trận đấu này quá kỳ quái. Đúng vậy a, Martin, quá kỳ quái. Chúng ta nhìn thấy Miwoo tiến công trôi chảy vô cùng. Cảnh đẹp ý vui. Bọn hắn đã sáng tạo ra rất có bao nhiêu uy hiếp cơ hội. Nhưng đều bị các cầu thủ lãng phí hết rồi. Đến cuối cùng. Bọn hắn dùng một loại không nói lý thô bạo phương thức gõ Hotspur khung thành. Cái này loại tương phản để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Mặc kệ như thế nào, Miwoo giành trước, cái này điểm số cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kết hợp trên trận tình thế, bọn hắn xứng với cái này dẫn bóng. Nét dẫn bóng sau song quyền vung vẩy phi nước đại hướng góc. Cờ, Miwoo các đội viên đều vọt tới. Trận đấu này bọn hắn đá được quá đã nghiền rồi. Nhưng luân phiên bắn cửa chính là không dẫn bóng. Khiến cho bọn hắn cũng bắt đầu có chút nôn nóng. Cũng may hiện tại dẫn bóng rồi. Bọn hắn tự nhiên vui mừng khôn xiết. Andrick ở bên sân che chán cười khẽ. Đánh nửa ngày thái cực. Vui đùa lấy nhu thắng cương. Cuối cùng phát hiện. Đáng tin cậy vẫn là đại lực gia kỳ tích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.